Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 376, chương 376, Đỗ Phủ biến hóa. Lần này, mọi người là thực sự động dung, bọn họ cũng chân ý biết đến. Lần này đi ra, còn có thể liên quan đến giá trị mấy triệu sâu quốc sách. Nếu như đường xi măng thật giá thấp như vậy, kia cả nước đường đều phải trọng tu. Trong này liên quan đến tài chính, tuyệt đối là một thiên văn sổ tự. Có thể nói, ai cùng tân đường trên xe dưa cách, mỡ tạm lại không nói. Công tích nhất định là bó lớn vớt. Sửa đường, cho tới bây giờ đều là quan trường tối cật hương hạng mục. Giờ khắc này, công bộ, dân bộ, lại bộ các loại phàm là có thể cùng sửa đường dính líu quan hệ nha môn. Toàn bộ đều giống như cá sấu như thế tử tử địa nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Lý Nhị tâm lý giống vậy nóng hừng hực. Nếu như hắn có thể tu ra một cái thậm chí là 10 cái trăm năm bất hủ đường, vậy nhất định sẽ ở trên sách sử lưu lại nổi bật một bút. Nhìn một chút tùy dạng đế, ở trên sách sử cũng coi là lưu lại hôn quân tiếng xấu rồi. Nhưng là hắn chỉnh tu đại vận hà, lại không có bất kỳ sách sử dám xem nhẹ. Bằng vào này một công tích, tùy dạng đế liền có thể ở trong sử sách đứng nghiêm. Có thể thấy, đường đối với quốc gia, đối trăm họ tầm quan trọng. Vì vậy, các đời, cũng vô cùng coi trọng sửa đường. Lý Nhị mới vừa lên ngôi lúc, tựu hạ đạt rồi một hệ liệt dưỡng lộ chính lệnh. Mà bây giờ, hắn rất có hy vọng kiến tạo ra một cái so với đại vận hà quan trọng hơn đường xi măng lưới. Nghĩ tới đây, Lý Nhị cả người đều sôi trào. Thanh Hòa, ngươi trở về sửa sang một chút. Ngày mai tảo triều, ngươi mang theo tấu chương vào triều, liền nghị như thế nào sửa đường một chuyện. Nói xong, Lý Nhị xoay người rời đi. Các vị đại thần nhìn một cái, toàn bộ đều biết Lý Nhị đã hạ quyết tâm tu đường xi măng, căn bản không cho các đại thần thảo luận thời gian. Hơn nữa hắn thẳng nhất định nhận giai điệu, ngày mai tảo triều, nghị luận như thế nào sửa đường, mà là không phải tu không sửa đường. Lý Nhị vừa đi, các vị đại thần, nhất là dân bộ cùng công bộ các đại thần, đồng thời đem Đỗ Cấu vây lại, hỏi cái này hỏi cái kia. Chuyện này đối với hai bộ mà nói quá trọng yếu. Bọn họ cũng muốn trước thời hạn từ Đỗ Cấu cái này cần đến một ít tin tức. Lệ như xi măng nguyên liệu cụ thể là cái gì? Như thế nào gia công loại? Bọn họ tốt trước thời hạn trở về làm an bài. Đỗ Cấu ngay từ đầu liền chống đỡ không được rồi. Đối với xi măng, hắn là không có khả năng tiết lộ ra tin tức. Cái này còn phải giao cho Lý Nhị. Hắn cũng không muốn sảm này tranh vào vũng nước đục. Sửa đường dính dấp quá rộng, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị dính líu. Cho nên Đỗ Cấu là tận lực không tham cùng cụ thể áp dụng. Hắn chỉ phụ trách cho phương pháp. Thật vất vả thoát khỏi một bang lão không tu, Đỗ Cấu chật vật chạy tới Thương Minh một cửa hàng, sau đó né một hồi, thấy không người đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng ra đi. Khoảng thời gian này, Đỗ Cấu chơi đùa là rất vui vẻ, cũng hoàn toàn buông lỏng thể xác và tinh thần. Cho nên, tinh thần rất tốt, đây cũng là lập tức bước sang năm mới rồi. Hắn trở về còn phải làm rất nhiều chuyện. Đây là hắn ở đường triều thứ nhất xuân tiết, tự nhiên muốn gấp bội coi trọng. Trở lại Đỗ Phủ, Đỗ Cấu tâm lý liền ổn định. Tới khi nào, ra đều là ấm áp nhất. Công tử đã về rồi. Công tử ngỏ an, ra mắt công tử, dọc theo đường đi. Trong nhà gia đình bọn thị nữ cũng cười hì hì cùng Đỗ Cấu chào hỏi. Mặc dù Đỗ Cấu có lúc rất nghiêm nghị, nhất là ở chấp hành gia pháp thời điểm, nhưng là bình thường thời điểm, Đỗ Cấu rất hiền lành, hơn nữa rất thân dân, thường thường dẫn bọn hắn chơi với nhau náo, cũng thường cho bọn họ một ít ban thưởng, có lúc tiền thưởng, có lúc ban thưởng giả yến. Hơn nữa, Đỗ phủ bây giờ gia quy càng ngày càng hoàn thiện, bọn họ sinh hoạt cũng càng ngày càng quy củ. Sinh hoạt tại Đỗ phủ giống như là ở cuộc sống trong nhà như thế, rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi, lại cũng không có lấn áp cùng bất công. Bây giờ Đỗ phủ tất cả mọi người đều có một cái nhận thức chung, ở Đỗ phủ chỉ cần ngươi nghiêm túc làm việc liền tuyệt đối sẽ không có người khi dễ ngươi, thậm chí còn có thể được vô số chỗ tốt. Hơn nữa, bình thường thời điểm Đỗ phủ cũng rất chiếu cố bọn họ, bị bệnh có y sư cho xem bệnh, trời lạnh trong phủ phát quần áo mới, một ngày 3 bữa cơm quản ăn no cung ứng. Nếu như trong nhà có phiền toái, còn có thể với quan gia xin trợ cấp. Hết thảy cũng để cho bọn họ thấy cho bọn họ căn bản là không phải người làm, mà chính là Đỗ phủ người nhà. Bây giờ, bên ngoài cũng đồn đãi, ở Đỗ phủ làm hạ nhân, so với đang bình thường thương người trong nhà làm công tử cũng thoải mái. Cũng khiến cho số không thanh nhân vót đến nhọn cả đầu muốn vào Đỗ phủ. Nhưng Đỗ phủ lại không phải ai tướng vào cũng có thể vào. Đỗ phủ phúc lợi rất nhiều, chế độ cũng càng xâm nghiêm. Có câu nói, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Ở Đỗ phủ gia quy thực hành khoảng thời gian này, cũng ra rất nhiều rồi người vong ân phụ nghĩa. Có người thậm chí đem Đỗ phủ phúc lợi coi là có được. Mỗi ngày tiêu cực lãn công không nói, quá đáng hơn thậm chí đối với Đỗ Cấu lên tiếng chống đối. Thứ người như vậy ở Đỗ phủ xuất hiện rất nhiều lần, mà mỗi một người kết quả cũng cực kỳ thê thảm. Đỗ Cấu cho tới bây giờ cũng là không phải tâm từ thủ nhuyễn nhân. Hắn muốn đem Đỗ phủ chế tạo rất ấm áp, như vậy hắn trải qua cũng thoải mái. Nhưng này không có nghĩa là hắn đối một số người có thể dễ dàng tha thứ. Hắn định gia quy rất nghiêm khắc, phàm là có xúc phạm, bất kể là vô tình hay cố ý, cũng sẽ nghiêm trị không tha. Đỗ phủ gia quy chưa bao giờ nương tay quá. 3 tháng qua, Đỗ phủ xua đuổi vô số hại quần chi mã, mới để cho Đỗ phủ bây giờ trở nên sạch sẽ như vậy. Ừ, được, gần đây trong phủ rất sạch sẽ. Nghe nói các ngươi Đông viện đã nửa tháng không phạm nhân rồi hả? Thật tốt giữ, nếu như có thể giữ vững đến 1 tháng, ta cho các ngươi phát huy chương tiền thưởng. Đông viện gia đình bọn thị nữ nghe một chút, ngừng lúc hưng phấn theo sát hít thuốc lắc. Đông viện quản sự càng là mừng rỡ như điên, còn lại viện người làm lại hâm mộ không được. Đỗ Cấu thấy vậy, trực tiếp phân phó nói, như vậy ta sẽ để các ngươi thất quản gia chế tạo 1 quả đại đại huy chương. Sau này các ngươi toàn bộ phân viện, mỗi tháng bình chọn 1 lần, biểu hiện xuất sắc nhất, liền có thể được huy chương 1 tháng, còn có 1 bút tiền thưởng. Hơn nữa, trong lúc ở chỗ này, lấy được huy chương trong phân viện, toàn bộ gia đình thị nữ cũng có 1 ngày kỳ nghỉ. Mọi người nghe xong, tất cả đều kích động. Chỉ chốc lát, toàn bộ Đỗ phủ đều sôi trào, người sở hữu làm việc nhiệt tình chưa từng có dâng cao. Toàn bộ phân viện quản sự toàn bộ khẩn cấp triệu tập thủ hạ nghị sự. Ngay cả đặc vệ đội nhân đều sôi trào. Đỗ Cấu thấy tình hình này, hiểu ý cười một tiếng. Hắn thích nhất chính là chỗ này loại tích cực hướng lên không khí. Như vậy sẽ để cho hắn tìm tới làm bá đạo tổng tài cảm giác. Rất tốt, ta bốc lột, ta vui vẻ. Đỗ Cấu khẽ hát, hướng chính mình sân nhỏ đi tới. Đi tới nửa đường, liền bị tiểu thất ngăn cản. Công tử, Đỗ Cấu gật đầu một cái, này là không phải thất quản gia sao? Hôm nay sao như vậy có lòng dỗi dành? Tiểu thất nhất thời cười khổ một tiếng. Công tử, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta. Ta nhưng là cả ngày mệt mỏi muốn chết. Thật sao? Ta nghe nói người khác cũng có bạn thân rồi. Là đủ mệt mỏi. Khụ, công tử, ngài cũng biết rồi rồi hả? Tiểu thất xấu hổ gãi đầu một cái. Đỗ Cấu cười ha ha một tiếng. Ta chính là thuận miệng nói. chợt đỗ cấu bát quái rồi, thật có chuyện này. Tiểu Thất ấp úng, đỏ mặt với trái táo tựa như lại một câu nói không xuất khẩu. Đỗ cấu thấy vậy, cười tiếng lớn hơn. Được rồi, không đùa ngươi, ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Nếu như ngươi thật quyết định rồi, ta cho các ngươi cử hành hôn lễ. Thật, Tiểu Thất tạ công tử đại ân. Tiểu Thất vừa nói, một tiếng liền quỳ xuống. Đỗ cấu vội vàng tiến lên đá một cước, đứng lên. Biết ta không thích cái này, nhìn ngươi chút tiền đồ này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.